Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hương Lúa, câu chuyện Bóng Đêm Kinh Dị. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng trong căn nhà cổ ba gian hai trái của ông Hai yên bình lắm. Ông ngồi trên bộ tràng kỳ, vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách trà thơm phức. Căn nhà này được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Sau giải phóng có một thời gian, nó bị hư hại xuống cấp trầm trọng. Nhưng vì nhiều điều kiện khách quan, cho nên phải đến đầu những năm 2000, gia đình của ông Hai mới tu sửa lại một thể. Nhìn chung thì nó rộng lớn sang trọng, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính nguyên sơ do tổ tiên để lại. Vợ chồng của ông Hai có duy nhất một đứa con trai và cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Không theo cái nghiệp kinh doanh đất cát và cho vay tiền của bố mẹ mình, Bình con trai của ông Hai lại thích buôn bán. Đặc trưng của địa phương là ở gần biển, có nguồn hải sản đa dạng. Cho nên từ hơn 5 năm trước, Bình đã mở một cửa hàng buôn bán hải sản khô và các mặt hàng đông lạnh, chuyên cung cấp cho những nhà hàng chất lượng cao. Công việc kinh doanh nhìn chung cũng thuận lợi và suôn sẻ lắm. Bình năm nay 35 tuổi, anh cũng đã có một đời vợ. Gọi là một đời vợ không phải vì hai bên ly hôn hay không chung sống với nhau nữa, mà là bởi vì chỉ lấy nhau được một thời gian ngắn thì Thủy, vợ của Bình, lại bất ngờ mắc một chứng bệnh nan y. Chạy chữa khắp nơi tuy nhiên vẫn không thể nào dứt điểm được. Bệnh tình ngày một nặng dẫn đến việc cô từ giã cõi đời gần 3 năm về trước. Trở lại hiện tại, Bình vừa bước từ trong phòng ra, trên tay cầm theo cái túi cùng chiếc điện thoại. Nhận ra con trai, ông Hai liền đưa tay lên vẫy ra hiệu. Bình ơi, lại đây bố hỏi tí. Sao ạ? Bình gần gù chậm chậm bước tới, trên tay đang cầm chiếc điện thoại. Mấy hôm nay chuyện kinh doanh thế nào, có ổn không? Chưa thấy hàng hóa trên chợ họ than thở ý ẩm lắm. Không sao bố à, có chuyển sang bán hàng qua mạng rồi. Chứ mấy cái thứ đồ hải sản khô này người ta cũng quan tâm nhiều lắm, chứ có bán ở chợ mình đâu mà sợ ấy. À, nếu vậy thì tốt. Nếu mà có cần việc gì thì cứ bảo bố. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thôi con đi ra cửa hàng đây, còn mấy cái thùng cần đóng gói đợt mới. Rồi cứ đi đi, nhớ lái xe cẩn thận. Vâng ạ. Nói xong thì Bình quay lưng trở lại phòng ngủ để lấy chiếc áo khoác rồi lên xe chạy ra cửa hàng. Đợi cho con trai đi khỏi, bà Hai lúc này từ dưới bếp chạy lên rồi thì thầm. Ông này, cái chuyện thằng Bình ông tính thế nào? Cứ để nó ở như vậy mãi sao? Nghe vợ nhắc, hai hàng lông mày của ông Hai bỗng chốc nhíu lại, ra vẻ đăm chiêu. Bởi đây không phải lần đầu tiên bản thân nghe bà Hai nói về chuyện này. Từ ngày vợ mất, Bình cứ như vậy sống khép kín, thầm lặng mà lo công việc, chứ không hề để tâm đến chuyện đi bước nữa. Mà bà Hai đâu hề muốn phải chứng kiến cảnh con trai của mình ở vậy. Rồi còn vấn đề cháu chắt sau này, gia đình cũng cần phải có cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Trở lại hiện tại, ông Hai trầm ngâm trước câu nói của vợ. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà thằng Bình nhà mình nó cứ như một cái cục đất đó. Chẳng buồn tán gái thì... Cái này thì ông cứ để tôi lo, tôi đã có cách rồi. Nói vậy tức là bà đã có chuẩn bị. Ông cứ an tâm, tôi có nhiều mối lắm. Họ làm mai cho toàn là con gái nhà lành, đàng hoàng tử tế thôi. Nhưng mà không biết thằng Bình nó có chịu mấy cái đứa đó không? Không chịu thì cũng phải chịu chứ. Gì thì gì mình cũng đâu thể nào để cho nó như vậy mãi. Ông có muốn sớm ngày ấm cháu không? Nghe đến đây ông Hai gật gù đáp. Bà nói cũng phải. Đợi một lần nữa thằng Bình nó đi chợ về, rồi bà lựa lời nói với nó. Nếu mà nó đồng ý thì mình tổ chức hẹn người ta đi xem mắt. Rồi ông cứ để đó cho tôi. Nói là làm, cho đến trưa, Bình từ cửa hàng của mình về đến nơi thì bà Hai đã cất tiếng gọi. Bình à, vào đây mẹ hỏi tí chuyện. Vâng ạ, à, sao đi mẹ? Đợi khi con trai đã yên vị trên chiếc ghế đối diện, bà Hai rót nước bắt đầu câu chuyện của mình. Bình này, tính ra thì cũng sắp đến ngày giỗ lần thứ 3 của con Đào rồi đấy. Dạ vâng ạ, gần 1 tháng nữa thôi. Cái chuyện năm ấy tính đến nay đã trôi vào dĩ vãng, mày cũng nên... Bà hai còn chưa dứt câu thì Bình đã lắc đầu. Con nói mẹ rồi mà, con chưa muốn đâu. Công việc của con đang đê đê nên là con không có thời gian. Ai bảo mày đi tán gái đâu mà mày sợ. Chỉ cần mày muốn mẹ tự khắc đi tìm cho. Con... sao? Thú thật với mẹ là con vẫn còn thương vợ con lắm. Vợ gì nữa mà vợ. Con đảo nó mất lâu rồi. Mày định để đến bao giờ hả con? Mày có thể chưa cần vợ mới, nhưng mà bố mẹ sắp đến tuổi gần đất xa trời. Chẳng lẽ mày... Hôn nhân đâu phải như thời xưa đâu mẹ, mà mẹ tính đường dài như vậy. Con nói rồi mà cứ để đó. Đến lúc thích hợp tự khắc con sẽ mang con dâu về cho bố mẹ. Còn bây giờ con hơi mệt, con về phòng con nằm nghỉ một chút. Nói dứt câu thì Bình bước trở về phòng của mình. Trông theo bóng của con trai, bà hai cảm giảm. Cái thằng này đúng thật là hết biết mà. Đêm nay trời chuyển gió ùa vào từ biển cho nên lạnh lắm. Ông hai ngồi trên chiếc ghế vẫn tách trà nóng hổi và thói quen đọc sách báo của mình. Ngồi gần đó là bà hai, bà đang dõi mắt vào cái màn hình tivi để xem phim truyền hình dài tập. Còn Bình thì ở trong phòng tắm, ngâm mình dưới làn nước nóng ấm. Đúng lúc này từ bên ngoài có một giọng nói vọng tới. Bình ơi! Có chút giật mình, Bình hỏi lại. Ai đó? Nhưng tiếng nói lại im bặt, không phát ra thêm lần nào nữa. Một lát sau khi tắm xong, anh bước ra, vừa lau đầu tóc bằng cái khăn tắm vừa đảo mắt chung quanh một lượt. Xin Năm, lúc nãy dì gọi cháu à? Người vừa đứng nhắc đến đây là bà Năm, người giúp việc và cũng là vú nuôi của Bình từ bé. Trước câu hỏi của cậu chủ, bà Năm bỏ dở việc lau dọn gian bếp rồi quay sang. À đâu có đâu, tôi có gọi gì đâu. Lạ vậy, rõ ràng vừa nãy cháu có nghe thế mà. Hay là bố mẹ cháu gọi? À vâng ạ, chắc có khi là vậy. Tôi ngánh ngãng lắm, nhiều khi tôi chẳng nghe rõ. Vâng ạ, thưa dì làm việc tiếp đi. Nói xong thì Bình lại treo chiếc khăn tắm vào giá, rồi lững thững bước lên nhà trên. Đến nơi nhìn thấy bà hai, anh liền gọi. Mẹ ơi, mẹ vừa gọi con à? Đâu có đâu. Hay là bố à? Ông ấy gọi mày làm cái gì? Ô hay, sao lại lạ vậy? Nghe tiếng của con trai, ông hai lúc này cũng ngừng cuốn sách đang đọc. Đến trang cuối cùng của mình rồi dừng lại. Bình này, lại đây ngồi, bố mẹ có chuyện này muốn nói. Nhưng nhận ra có điều gì đó khang khác, Bình thì thầm hỏi. Bố mẹ có chuyện gì vậy? Cái lúc sáng này con chắc cũng đang nghe mẹ con nói về cái chuyện đi bước nữa rồi phải không? Sắp tới bố mẹ sẽ... không. Bình lắc đầu nói với giọng đầy quả quyết. Con tưởng con đã nói rõ với mẹ rồi cơ mà. Nhưng mà không sao, bây giờ con cũng xin nói là một lần nữa là con chưa muốn lấy ai khác vào lúc này. Còn nữa, sắp tới con bận bù đầu rồi bố, sợ là thời gian ăn ngủ còn chẳng có. Cho nên bố mẹ đừng có làm như vậy, chỉ tổ thêm mệt mà thôi. Chồng thấy ánh mắt quả quyết của con trai, ông hai thở dài. Ta cũng nói cho mày biết, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày cũng chẳng phải xấu xí hay tệ nạn gì cả. Con Đào nó cũng đã thành người thiên cổ 3 năm nay, sao phải khổ vậy hả con? Con cảm ơn bố mẹ đang nghĩ cho con, nhưng con bận lắm, không có thời gian nghĩ đến cái chuyện yêu đương trai gái đâu. Bình à, mẹ em... Bà hai toan định nói gì đó thì Bình đã đứng dậy, chỉ tay về gian nhà bên trái. Thôi con đi nghỉ đây, bố mẹ cũng đi nghỉ sớm nha. Nói xong thì Bình cứ như vậy mà rời đi. Bà hai liền khẽ gắt. Cái thằng cứng đầu này chứ. Ông thấy chưa, nó có xem lời nói của tôi với ông có tí trọng lượng nào đâu. Người ta muốn tốt cho còn không có chịu. Cái đồ bất hiếu. Chẳng biết cái con Đào nó bỏ bổ mê thuốc lú gì, khiến cho cái thằng con của mình nó... Này này, bà chỉ giờ anh nói linh tinh thôi. Người khuất rồi. Tôi... Còn nữa, chưa có thằng Bình, nếu nó quyết định như vậy, bà cũng đừng làm mai mối làm gì. Nó cũng lớn rồi mà, mình không nên xen vào được đâu. Tôi biết rồi, tôi không bao giờ nói chuyện này với nó nữa đâu. Nói làm gì để rước thêm bực vào người. Câu chuyện trò đến đây là chấm dứt. Mọi người lại quay lại với việc riêng của mình. Nói về Bình và đến trong phòng, anh đóng cánh cửa lại rồi thở dài. Việc làm tiếp theo của Bình giống như một thói quen. Anh mở điện thoại vào phần album ảnh, rồi lướt xem bộ sưu tập những tấm hình cùng với người vợ quá cố. Gần như là mỗi tấm ảnh Bình đều nhớ như in cái thời gian chụp và kỷ niệm của nó. Cái thói quen này đã được anh duy trì kể từ khi cô rời bỏ thế gian. Còn nhớ mấy tháng đầu sau khi mà chôn cất cô xong, Bình ngày nào cũng ngồi trước bàn thờ của vợ, không quan tâm đến ăn uống ngủ nghỉ. Anh cứ nhìn từng tấm hình rồi chuyện trò với cô, cứ như là cô còn sống vậy. Nằm được một lúc thì Bình thấm mệt, trời lại se se lạnh, cho nên anh cứ nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ màng, Bình có cảm giác như có ai đó mở cửa phòng của mình. Cái bóng người cứ đứng trên đầu giường đưa mắt nhìn anh. Bình cũng muốn thức dậy để xem đó là ai nhưng không thể. Sáng hôm sau, Bình vẫn lên cửa hàng để đóng gói số hàng hóa. Tuy nhiên đến nơi thì anh đang bị mất điện. Theo như thông báo của phía điện lực, phải đến đầu giờ chiều tình trạng này mới được khắc phục. Quanh đi quẩn lại không biết đi đâu, thế là quyết định Bình sẽ ra nghĩa trang để viếng mộ của cô. Tính ra cũng đã cả tháng nay, vì bận công việc nên anh chưa ra đó. Ngay là làm, Bình ghé chợ mua một bó hoa cúc trắng kèm với chút nhan đèn trái cây và giấy tiền vàng mã. Chạy đến cổng của nghĩa trang, anh dừng xe rồi cứ như vậy bước vào bên trong. Có mấy hàng bia mộ đến góc phía đông, Bình dừng lại trước một ngôi mộ lớn được xây cất khang trang. Trên tấm bia có ghi dòng chữ họ tên và năm sinh đầy đủ của Đào. Nhìn thấy cái bức ảnh nhỏ được in khắc trên bia, Bình nở một nụ cười miệng thì thầm. Đào à, anh đến thăm em đây. Nói xong thì anh bước ra phía góc sau để thay bình hoa mới cho vợ. Và rồi ngay lúc này đây, Bình phát hiện phần gạch lát phía sau ngôi mộ đã bị bong chóc. Bình cúi xuống thử đưa tay chạm nhẹ, thì nguyên một mảng gạch men đã rơi thẳng xuống đất. Tất nhiên là Bình không thể nào để cho mộ của vợ mình bị hư hại như vậy. Thế là anh lấy điện thoại gọi ngay cho một người quen làm nghề xây dựng để yêu cầu đối phương đến lát lại toàn bộ gạch và sửa chữa những chỗ bị mối mọt đục xuyên qua lớp xi măng. Sau khi thống nhất giá cả, Bình cũng không muốn mất thêm thời gian, nên là chốt chiều hôm nay người ta sẽ đến để bắt đầu thi công. Trở lại với ban đầu, Bình thay lọ hoa cúc trắng thì đặt lên bên cạnh bia mộ của vợ. Anh lau chùi thêm cái kệ đỡ và mấy cái cốc đựng nước cho sạch. Cuối cùng thì thắp lên nén hương rồi lâm dâm khấn vái. Đào à, anh xin lỗi. Mấy hôm nay anh bận quá nên bây giờ mới biết mộ em bị hư hại như vậy. Em đừng lo, chiều nay sẽ có người đến để làm lại. Khấn xong thì Bình cắm nén hương, hai tay đưa lên vai vái thêm vài cái. Rồi cứ như vậy đến hơn một giờ chiều, nhóm thợ do người bạn phân công cũng đã tới. Vốn là chỗ quen biết nên họ đi đến một nhóm thợ khá hùng hậu, tận những 4-5 người. Khi toàn bộ đống gạch men được tháo dỡ, thì trời bất ngờ nổi cơn giông gió, mây đen kéo tới ùn ùn. Sợ thời tiết không ủng hộ, Bình lúc này liền thúc giục. Các anh em cố gắng nhanh tay, trong chiều nay xong có gì thì em sẽ thưởng thêm nhé. Mấy người thợ nghe vậy thì cũng vui vẻ đồng ý. Và cũng không mất quá nhiều thời gian, họ có thể sửa sang lại ngôi mộ cho Đào. Đúng 4 giờ 30 chiều, nó đã được trả lại không những là hiện trạng cũ mà còn là phần đẹp đẽ hơn nhiều. Bình gần gù ra vẻ hài lòng lắm. Ngoài số tiền đã chuyển chức cho người bạn, anh cũng lấy ví móc ra thêm 2 tờ 500 ngàn rồi đưa cho trưởng nhóm thợ. Đây là một chút chi phí em gửi cho các anh, coi như lời cảm ơn và mời mọi người một bữa. Trời đất ơi, cảm ơn cậu. Làm việc với mấy người sòng phẳng như cậu thật đúng là tốt quá. Bình phì cười đáp. Có gì đâu à, anh em giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau. Em thấy mọi người lành nghề thật đấy. Khi nào em cần chắc sẽ liên hệ. Vâng, vậy thôi cũng đã muộn rồi. Tôi và anh em ở đây xin phép cậu, cho tôi đi hưởng cái tấm lòng của cậu vừa gửi đây. Cậu đi với chúng tôi chứ? Dạ thôi, các anh cứ đi đi. Em không quen uống bia rượu cho lắm. À, thế thì chúng tôi đi nhé. Cảm ơn cậu. Mấy người thợ cứ như vậy thu dọn đồ rồi quay lưng rời đi. Còn lại một mình Bình thắp thêm một nén hương cho vợ. Thì à, em thấy thế nào? Có đẹp không? Tất nhiên là không có ai trả lời anh. Chỉ có tiếng gió thổi đống lá cây kêu lên xào xạc. Đợi cho nén hương tàn hẳn, Bình cũng chào tạm biệt vợ để ra về. Cơn mưa đêm này bất chợt ập đến lớn lắm. Nó kéo dài từ tận lúc trời nhá nhem cho đến hiện tại đã là hơn 12 giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh ráo. Bình nằm trên giường kiểm tra doanh thu của cửa hàng trong tuần qua. Số lượng đơn hàng thì nhiều lắm, nhưng phía các đối thủ cạnh tranh cứ liên tục tung ra những mã giảm giá, cho nên Bình cũng phải chạy đua theo, dẫn đến lợi nhuận không quá nhiều. Việc anh cần làm bây giờ chính là mau chóng tìm được thị trường tiêu thụ mới. Chứ cứ cạnh tranh như vậy không sớm cũng muộn thì ôm nhau mà chết chung. Đang lẩm nhẩm tính toán thì bất ngờ ánh đèn trong phòng tắt ngấm. Bình giật mình đưa mắt nhìn chung quanh. Nhận ra dường như không phải chỉ một mình căn phòng của anh là mất điện. Lẫn theo tiếng mưa là cái giọng của ông hai. Lại nữa rồi cái đám này, chỉ biết thu tiền hàng tháng mà thôi. Thực ra thì cái tình trạng mất điện mỗi khi trời mưa to gió lớn đã trở thành chuyện không quá xa lạ đối với dân cư trong vùng này. Mọi người cũng đã nhiều lần kiến nghị để nâng cấp đường dây truyền tải, thế nhưng phía công ty cứ viện đủ lý do. Thở dài một hơi đầy ngán ngẩm vì cái máy tính để bàn không có điện để hoạt động, anh đành gác lại công việc. Trời bên ngoài mưa to như đã chút nước. Nhớ tới hồ cá mà mình nuôi ở bên ngoài phòng khách, mình lập tức chạy ra bật công tắc nguồn điện dự trữ để cho máy bơm oxy được hoạt động. Chứ mấy cái giống cá cảnh đắt tiền không có cái thứ này thì không sống nổi. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, bên ngoài tối lắm. Bình lại đi gấp cho nên quên mang theo cái điện thoại để bật đèn flash. Men theo cái hành lang dẫn ra ngoài phòng khách, lúc này thứ ánh sáng duy nhất là cái đèn dầu le lói ở phía hai cái bàn thờ trong nhà. Một cái là bàn thờ tổ tiên, cái còn lại là bàn thờ của Đào. Và cũng chính nhờ cái thứ ánh sáng ấy mà Bình nhận ra hình như ở phía bộ bàn ghế đang có một người ngồi. Thường thì trong nhà chỉ có mình ông hai là ngồi ở vị trí ấy, thế nên Bình liền cất tiếng gọi. Bố ơi, bố chưa ngủ à? Không gần nhưng ngay lập tức giọng của ông hai vang lên. Bình à, mày gọi cho mấy cái thằng ăn hại ấy xem khi nào chúng nó sửa được điện. Tuy nhiên điều khiến cho Bình giật mình đó chính là nơi phát ra tiếng gọi vừa rồi lại xuất phát trong phòng ngủ của hai vợ chồng ông hai, chứ không phải là phía bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Bình nhìn về phía phòng của bố mình rồi qua lại chiếc ghế. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi cái bóng người lúc nãy không còn ở đó nữa. Ô sao... Bình à, mày có nghe bố nói gì không? À vâng, con nghe đây. Nghĩ chắc vừa rồi mình nhìn nhầm vì trời quá tối. Bình cũng không còn cách nào khác ngoài việc lo thực hiện theo yêu cầu của ông hai. Gọi cho bên điện lực xong, Bình bước tới căn phòng rồi đưa ta lên gõ cửa. Bố ơi, Hà bảo bây giờ mưa to quá chắc phải sáng mai. Đúng thật là. Để nhiệm kỳ sau khi mà họp trên xã nè, tập nhất định phải bày tỏ ý kiến. Đến nào làm không được thì cứ nghỉ đi. Thời buổi nào rồi còn để cái tình trạng mất điện xảy ra liên tục như vậy. Thôi ông, người ta có ban có bệ từ trên xuống dưới, một mình ông làm được cái gì? Và là cái chuyện mất điện này đâu chỉ mỗi mình chịu. Đừng có khiến cho người ta để ý rồi ghen ghét, lại khó cho công việc kinh doanh. Bà với mọi người cứ sợ như vậy lại càng tiếp tay cho chúng nó. Thế nào rồi tôi cũng làm cho ra ngô ra khoai. Tôi không nghe sự tranh luận của bố mẹ mình nữa, Bình bước tới cái bàn thờ của Thủy. Anh rút một nén hương ra thắp cho cô rồi mới trở về phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Bình bị đánh thức bởi một tiếng đổ vỡ khá lớn. À, đau quá. Kèm theo đó là một tiếng rên la thất thanh. Bình giật mình nhận ra đây là giọng của mẹ. Thế là anh không chần chừ, anh vội vàng xuống giường rồi bước nhanh về cửa phòng đối diện. Vừa mở cửa ra, Bình trông thấy ngay bà hai đang nằm đó nhăn nhó dưới nền nhà. Ông hai và bà Năm giúp việc cũng đã có mặt. Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mẹ bị trượt chân. Nhìn xuống kế bên là một đống những mảnh vỡ của cái bình hoa trắng bằng thủy tinh. Bà Năm vội vàng chạy lấy xuống bếp, lấy cây chổi và cây mê hoắt rác để dọn dẹp. Còn hai bố con của ông hai thì đưa bà vào phòng. Người lấy thuốc, người xoa xoa bóp bóp mấy khớp tay khớp chân cho bà. Thế nhưng bà hai có vẻ đau đớn lắm. Gương mặt của bà nhăn nhó, miệng lẩm bẩm. Trong khi vết thương thì không có vẻ gì là sưng hoặc là biến dạng. Nhưng với kinh nghiệm của mình, ông hai quay về phía con trai. Bình à, mà gọi xe đưa mẹ mà lên trạm xá để mà kiểm tra đi. Nhiều khi động phải xương khớp rồi đó. Lên đến nơi thì bất chấp cơn đau ngày một nghiêm trọng hơn của bà hai, phía trạm xá thông báo bác sĩ chuyên khoa đang lo cho một ca phẫu thuật do tai nạn giao thông, nên gia đình phải đợi. Trong lúc ấy bà hai đừng cho uống thuốc giảm đau để cầm cự. Phải mất đến hơn một giờ đồng hồ sau thì ông bác sĩ chuyên khoa xương khớp mới xong ca phẫu thuật cho người bệnh kia. Còn lúc này cơn đau cộng với hai viên thuốc an thần đã khiến cho bà hai nằm vật ra giường. hai mắt nhắm nghiền trong cơn mê man. Bà chỉ ú ớ nói gì đó trong miệng của mình không rõ. Bác sĩ lấy ống nghe trong túi bắt đầu thăm khám. Ngoài ra ông còn đo nhịp tim, huyết áp và ấn thử vào mấy chỗ khớp trên tay chân để mà kiểm tra. Mất thêm gần nửa giờ nữa thì ông mới đứng dậy, làm dấu để cho mọi người ra ngoài nói chuyện. Đến căn phòng bên cạnh, ông hai lo lắng hỏi: "Thưa bác sĩ, tình hình của vợ tôi sao rồi? Vết thương nặng quá, bà nhà ngã chắc nặng lắm mà." "Dạ không, chỉ là trượt chân ở sàn nhà, nhà tôi không có cầu thang." "Ồ, vậy thì lạ vậy. Tôi vừa thăm khám thấy vết thương của bà ấy khá nghiêm trọng, thường chỉ xảy ra ở những vết thương nặng thôi. Nếu không kịp thời xử lý, có thể ảnh hưởng luôn đến khả năng đi lại sau này." "Trời đất ơi, sao lại nghiêm trọng vậy ạ?" "Mà hiện trạng thiết bị ở bệnh viện này không đủ sức để chữa được ca này. Ông nên cho bà ấy chuyển viện đi, ở đó mới có thể đáp ứng." "Được rồi, bác sĩ cứ để tôi lo liệu." Nói đến đây, ông bác sĩ mê thêm mấy liều thức giảm đau. Nếu dặn bà hai cảm thấy đau quá thì phải sử dụng nó. Dặn dò xong, ông rời đi vì có ca bệnh khác. Về phần của mình, nghe bác sĩ thông báo tình hình thì ông hai lo lắng. Ông bảo Bình chuẩn bị thuê xe đưa vợ lên bệnh viện trên thành phố. Đầu giờ chiều cùng ngày, bà hai được chồng con chuyển lên bệnh viện trên thành phố. Đúng như lời của vị bác sĩ kia nói, tại đây có rất nhiều những máy móc và bác sĩ chuyên khoa. Họ làm việc nhanh chóng cũng như sâu sắc lắm. Sau khi chụp chiếu vết thương của bà hai thì bà được chẩn đoán là không ảnh hưởng đến xương, nhưng phần cơ và các khớp nơi đầu gối bị lệch cần phải đưa ngay vào phòng phẫu thuật để nắn chỉnh lại. Qua hơn 2 giờ đồng hồ ca phẫu thuật thành công, bà hai vẫn còn đau âm ỉ, nhưng mà nhìn chung thì không còn như lúc sáng. Chỉ có điều sắc mặt của bà không được tốt cho lắm. Lúc đưa vợ về phòng bệnh nghỉ ngơi, ông hai dò hỏi: "Bà vẫn ổn chứ?" Không thấy vợ trả lời, ông lặp lại câu hỏi của mình: "Này bà ơi." Vừa hỏi, ông vừa đưa tay chạm nhẹ vào vai, và gần như ngay lập tức bà hai giật mình: "Ủa gì thế? Bà có nghe tôi hỏi không?" "Ông hỏi gì?" "Thì tôi hỏi bà còn đau không?" Tôi không sao." "Bà có đói muốn ăn uống gì không?" Bà hai lắc đầu trước câu hỏi của chồng: "Bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi." "Được, thế thì bà cứ nghỉ đi. Một lát nữa tỉnh dậy có đói thì tôi sẽ bảo thằng Bình nó xuống dưới căng tin mua cho. Ở đây không phải như trạm xá đâu, họ bán nhiều đồ lắm." "Tôi biết rồi." Thế không chuyện trò nữa, ông hai bế vợ từ cái xe lăn đặt lên giường. Bà hai lấy chiếc chăn nhỏ đắp qua nửa thân, rồi cũng từ từ khép mắt chìm vào trong giấc ngủ. Để cho vợ có không gian yên tĩnh, ông hai bước ra ngoài tìm chỗ ngồi uống cà phê và mua lấy tờ báo. Giờ thì ông mới có thời gian mà thực hiện cái thói quen hàng ngày của mình. Xuống dưới căng tin sau khi gọi cà phê và mua báo, ông kéo ghế đeo thêm cặp kính lão rồi từ từ tận hưởng. Mải mê với tờ báo trên tay, đến lúc mà đọc xong thì ông hai mới giật mình nhận ra trời đã nhá nhem tối từ bao giờ. Đứng lên rời khỏi chiếc ghế, ông kinh như vậy quay bước trở vào trong phòng bệnh của vợ. Đến nơi, Bình cũng vừa xuất hiện phía hành lang đối diện. "Bố đi đâu giờ này vậy?" "Ta xuống dưới căng tin ngồi. Mẹ mày tỉnh dậy chưa?" "Giờ bố à? Lâu nay con đi lo làm thủ tục nhập viện xong liền đã thấy mẹ tỉnh rồi. Nhưng mà trông mẹ lạ lắm." "Lạ cái gì?" "Con không biết diễn tả sao. Nhưng mà từ lúc mẹ tỉnh dậy đến giờ con không nói chuyện được, mà mẹ cứ cáu gắt tỏ ra khó chịu lắm." "Tính của mẹ mày từ trước đến nay vẫn vậy mà. Phải là bà ấy đang đau nên trong người khó chịu cáu gắt là chuyện thường. Bây giờ cũng muộn rồi, mày đứng đây đợi để tao đi vào hỏi xem bà ấy muốn ăn gì, rồi mày đi mua luôn một thể con nha." "Vâng ạ." Nói đến đây, ông hai đẩy cửa rồi bước vào. Phía đây là phòng bệnh Bình đặt riêng ở khu VIP, cho nên chỉ có một mình bà hai ở trong ấy. Và đến nơi, ông hai thấy vợ của mình đang đứng trước ô cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài một cách đầy mông lung. "Này bà ơi." Nghe tiếng gọi của chồng, bà hai giật mình. "Ông à, tôi đây. Bà thấy trong người thế nào? Vết thương ở chân đang còn băng bó, sao không có nằm yên trên giường mà nghỉ?" "Tôi không sao, đi cả nhắc một chân vẫn được. Phải lại tôi muốn hít thở chút không khí, trong phòng này nó ngột ngạt quá." "Bà đói chưa? Muốn ăn gì để tôi bỏ thằng Bình nó đi mua." "Thôi tôi không ăn đâu." "Ô kìa cái bà này, tính ra từ sáng đến giờ bà chưa có gì bỏ bụng đấy." "Tôi không đói thật mà." Không đói thì cũng phải ăn, để còn đến giờ uống thuốc. Sao mỗi lần tôi đau ốm bà cứ hở mùa tí là bảo tôi uống thuốc hay ăn uống này nọ. Giờ thì đến lượt bà đó. Tôi biết rồi. Ông cứ bảo con nó mua cho tôi một phần cháo nhỏ thôi. Mua nhiều quá tôi không ăn hết đâu. Đấy, phải vậy chứ. Đợi một lát tôi ra bảo nó đi mua ngay. Trở về khuê, chiếc giường trong căn phòng của bà Hai khá rộng, lại có thêm một chiếc ghế sofa dài, cho nên đủ chỗ cho hai bố con ông Hai ngủ lại. Sau khi cô y tá cho bà Hai uống thuốc xong, thì ông Hai lên giường nằm với vợ. Còn mình thì ngả lưng trên chiếc sofa, tay lướt lướt điện thoại để cập nhật tin nhắn từ các vị khách hàng. Cứ vì chuyện của bà Hai mà hôm nay anh đành phải cáo lỗi, hẹn họ ít nhất vài hôm nữa sẽ thu xếp rồi gửi hàng bù. May mà đây là toàn bộ khách quen, lại nghe Bình thông báo về lý do cho nên đều thông cảm. Thời gian cứ như vậy cho đến nửa đêm. Bình buồn đi vệ sinh nên nhổm dậy khỏi ghế. Và rồi theo một phản xạ tự nhiên, anh đưa mắt nhìn sang giường của bố mẹ rồi khựng lại. Ủa, mẹ chưa ngủ à? Đúng là bà Hai vẫn còn thức. Bà ngồi ngay đầu giường im lặng đưa mắt nhìn vào khoảng không. Tiếng gọi khe khẽ này khiến cho bà giật mình ngơ ngác. Bà đưa mắt nhìn con trai. Mẹ đau ở đâu à? Để con gọi y tá nha. À không, mẹ không đau. Bà Hai lắc đầu xua xua đưa bàn tay của mình. Giờ thì mình đã quen hơn với cái ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ. Trong gương mặt của bà Hai lúc này hiện rõ một sự phờ phạc mệt mỏi lắm. Mẹ không sao thật đấy chứ? Cái thằng này. Ta đã bảo không sao mà, ngủ đi. Bình thở dài rồi cô rồi đứng lên đi giải quyết nỗi buồn. Một lát sau khi từ cái phòng vệ sinh đi ra, anh trông thấy bà Hai đã nằm xuống. Ngay chắc bà ngủ rồi cho nên thôi anh quay về chỗ nằm của mình, rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, Bình mơ thấy rất nhiều hình ảnh lộn xộn. Nhưng mà thứ khiến cho anh nhớ nhất đó là việc bản thân xuất hiện ở nghĩa địa, nơi có một mộ phần của người vợ quá cố. Ủa, sao mình lại ở đây? Còn chưa biết phải làm gì thì Bình thoáng thấy ở trước mặt mình là một cái bóng trắng đang lướt ngang qua. Gọi là lướt bởi dường như cái bóng này không có chân và tốc độ của nó thì khá nhanh. Ai đó? Vừa gọi anh vừa tiến đến gần hơn. Khi mà khoảng cách thu hẹp chỉ còn chừng 4-5 bước chân, Bình mới giật mình vì cái bóng dáng này trông hết sức quen thuộc. Đạt Đào. Anh lắp bắp gọi tên của đối phương. Đúng là cho dù 3 năm không gặp gỡ, nhưng mà dáng chiều cao và nhất là mái tóc xoăn xoăn uốn lượn của phía đuôi thì đích thị là Đào chứ không còn ai khác. Cái bóng lúc này cũng ngừng lại quay mặt về phía của Bình. Đào, là em thật rồi hả Đào? Bình vừa gọi vừa mừng rỡ lao đến. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì thì cái bóng đã biến đổi. Bộ quần áo không còn màu trắng nữa mà chuyển thành một cái màu cháo nằm, loang lổ những vết như đã dỉ máu. Đào, em sao vậy Đào ơi? Thế nhưng cũng rất nhanh chóng, một bàn tay chộp lấy bả vai rồi kéo anh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Phải mất một lúc thì Bình mới hoàn hồn, nhận ra mình vẫn còn nằm trong căn phòng bệnh, còn bàn tay thì vừa đặt lên đây. Đó chính là ông Hai. Cái thằng này, ngủ mơ thì gì mở cửa quậy như muốn ngã xuống đất phải con? Vừa rồi là mơ sao? Bình thầm nghĩ, tuy chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác của nó thật lắm. Mày có ổn không con? Này, con không sao. Sáng giờ mau dậy đi, phụ bố đưa mẹ của mày đi chụp chiếu, kiểm tra lại vết thương. À vâng, con biết rồi. Rời khỏi ghế, Bình vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Một lát sau khi trở ra đã thấy có thêm một cô y tá mang thuốc đến. Bà Hai uống xong thì được chồng bế lên chiếc xe lăn rồi đẩy đi. Tình hình tiến triển khá tốt khi bà Hai được bác sĩ bảo có thể tự tập để đi lại bình thường. Sau khi đã lo liệu ổn thỏa, Bình lúc này cũng tranh thủ thời gian rảnh chạy sang gặp vài vị khách hàng mới. Họ đều là chủ của những hệ thống siêu thị cửa hàng đặc sản trong thành phố. Nếu mà thỏa thuận được thì Bình có thể có thêm một thị trường đầy tiềm năng. Cùng lúc đó, ở trong khoảng sân phía sau bệnh viện, ông Hai đang dìu vợ của mình cho bà tập đi. Vết bằng bó khiến cho từng bước chân của bà có phần không được tự nhiên, nhưng mà nhìn chung thì mọi thứ vẫn đã mức ổn thỏa. Đi thêm một vòng, ông Hai lúc này thì thầm. Bà đã mệt chưa? Ngồi đây nghỉ nha. Để tôi xuống căng tin mua cho chai nước mát. À, mà đừng có lạnh quá nha. Rồi, tôi biết mà, an tâm. Dì vợ ngồi xuống cái ghế đá chồng góc dưới tán cây bằng lớn, rồi ông hai lững thững bước về căng tin của bệnh viện. Hôm nay là đầu tuần cho nên ở đây đông lắm. Ông chen chúc đợi mãi thì cũng đến lượt. Thành thử ra là mất đến hơn 20 phút sau, ông hai mới có thể quay trở lại. Và rồi khi đến nơi, ông không thấy bà hai ngồi ở ghế đá nữa. Ủa, bà ấy đâu rồi? Bà ơi, bà! Vừa gọi ông vừa đảo mắt nhìn chung quanh như để tìm kiếm. Không thấy ai trả lời. Hỏi mấy người bệnh nhân gần đó thì họ đều lắc đầu tỏ ý không biết. Nghĩ chắc bà hai đã về phòng cho nên ông chạy lên thử. Thế nhưng lên tới đây thì cũng chẳng thấy bà đâu. Trời đất ơi, cái bà này đi đâu vậy không biết. Ông thử lấy điện thoại gọi cho vợ của mình, nhưng mà tiếng chuông nhanh chóng vang lên báo hiệu cho ông biết bà hai đã để quên điện thoại ở trong phòng. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, ông hai dần trở nên sốt sắng, không thể ở yên trong phòng mà chờ đợi được. Thế là ông bước nhanh ra ngoài chở luôn mấy cô y tá để tìm vợ của mình. Là một lần nữa sự lo lắng như được dâng lên khi mà đến trưa thì vẫn chẳng có tung tích gì của bà hai. Bình lúc này hay tin cũng về đến. Bố à, có chuyện gì vậy? Sao lại không tìm thấy mẹ? Ta đâu biết đâu. Ông hai thuật lại chuyện đi mua nước của mình. Bình nghe xong thì chép miệng. Ở đây mẹ không quen biết hay là thân thích với người nào. Trong phòng bệnh thì cũng chỉ có một mình, làm gì có bạn cùng phòng. Thì đó tao... Ông hai còn chưa nói dứt câu thì đã khựng lại, cặp mắt mở to trừng trừng nhìn về cuối hành lang. Bình cũng nhìn theo. Cái đó lúc này đang là bà hai. Bà đang khập khiễng từng bước tiến lại gần chỗ của họ. Khỏi phải nói, ông hai lao tới với một giọng khá gay gắt. Cái bà này, bà đi đâu vậy? Có biết từ nãy đến giờ tôi với mọi người đi tìm bở cả hơi tai không? Tôi đi dạo mát một chút. Bà dạo ở đâu? Tôi cũng chả biết, thì cứ đi thôi. Phải lại ngồi đợi ông mua nước lâu quá chẳng biết thế nào. Lại cứ đi rồi khi nhận ra thì trời đã quá trưa. Nhìn khắp một lượt từ đầu xuống chân của vợ, thế mọi thứ bình thường, ông hai lúc này mới thở phào. Thôi vào trong phòng đi, để còn cơm nước uống thuốc nữa. Bà hai được chồng dìu về phòng. Mấy cô y tá lúc này cũng tản ra để lo công việc khác. Đầu giờ chiều khi uống thuốc xong, bà hai mới kéo tay của chồng lại rồi thì thầm. Này ông ơi, tôi bảo. Chuyện gì vậy? Hay ông đi làm thủ tục cho tôi xuất viện đi. Cái gì? Bà có bình thường không hả? Chân cẳng thế này đã xuất viện là sao? Tôi nói thật chứ đùa gì, chân tôi bình thường rồi mà. Bình thường? Cái bà này như vậy mà bình thường sao hả? Lúc sáng này đi chụp chiếu, ông cũng nghe bác sĩ nói rồi mà. Bây giờ tôi chỉ cần tập đi lại bình thường là được. Ở đây ngột ngạt lắm, người cái mùi bệnh viện tôi ớn đến tận ốc. Nhưng mà làm sao được bà, tôi đã bảo là tôi không sao. Uống thuốc vào là khỏi thôi mà. Ông hai hoang mang lắm, nhưng đúng là nhìn cái bà hai đã khỏe lại thật. Thế là ông đi xin hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Nghe ông hai trình bày, vì bác sĩ gật đầu đồng ý. Tuy nhiên ông bảo tốt nhất nên để bà hai ở lại thêm một đêm để kiểm tra. Có gì sáng mai sẽ làm thủ tục xuất viện cũng chưa muộn. Ông hai gật đầu. Khi về đến phòng, ông thuật lại cho vợ nghe thì bà hai có vẻ không hài lòng lắm. Bà cứ chép miệng lẩm bẩm gì đó. Thế nhưng đến khi được hỏi thì lại lắc đầu bảo không có gì. Trời sập tối, đêm này có mưa. Tuy không lớn nhưng mà giả dích và mang theo hơi ẩm khiến cho bầu không khí se lạnh và khó chịu. Ở trong căn phòng bệnh, ông hai ngồi đọc nốt tờ báo. Bà hai thì sửa soạn lấy mấy thứ đồ đạc để chuẩn bị ngày mai xuất viện. Bình lúc này đang đi mua đồ ăn tối. Do là đêm cuối và lại bà hai được bác sĩ thông báo không cần kiêng khem gì, cho nên anh muốn mua mấy món thật ngon ở nhà hàng của người đối tác vừa mới đồng ý thỏa thuận vào lúc sáng nay cho bà ăn. Đang hí hửng mang cái túi đồ ăn còn đang nóng hổi trên tay, Bình bước vào thang máy. Anh ấn số 4 cũng chính là tầng mà bà hai đang ở. Tiếng chuông báo vang lên và cánh cửa được mở ra. Nhưng mà bên trong lúc này đang có khá đông người. Thế cảnh chen chúc và lại còn có thêm một bệnh nhân được đặt nằm trên băng ca nữa, cho nên Bình quyết định chọn đi cầu thang bộ, coi như tập thể dục cũng được. Nói là làm, anh giơ tay ra hiệu rồi ấn nút đóng cửa thang máy. Hướng đến phía cầu thang, Bình cứ như vậy bước cho đến khi vừa qua khỏi tầng 3 thì bất giác anh trông thấy phía trước mặt của mình có một bóng người đang đi theo hướng ngược lại. Không để ý đến đối phương lắm, Bình nhẹ nhàng lách người qua một bên. Cái người kia cũng bước đi với một tốc độ khá nhanh. Đến lúc mà đối phương lướt qua thì một mùi hương xộc thẳng vào mũi của Bình làm cho anh khựng lại. Đây là một mùi hương nước hoa rất thơm. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cái mùi hương này không phải là mùi hương từ một loại nước hoa thủ công mà rất ít người sử dụng. Một trong số đó chính là đào. Bình giật mình quay ngoắt nhìn về đằng sau. Cảm giác tiếp theo đối với anh không khác gì sự chết lặng. Khi vừa mới đây thôi, cái bóng người còn đi lướt qua bây giờ đã không còn thấy đâu nữa. Cái gì thế này, sao lại... Bình cố gắng chớp mắt để nhìn chung quanh. Nhưng đúng là cái dãy thang bộ này chỉ có một mình anh mà thôi. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên như kéo Bình trở về thực tại. Anh lấy nó ra khỏi túi, người gọi là ông hai. Alo, con nghe đây. Mày đi đâu lâu vậy? Tao với mẹ của mày đói rã cả ruột rồi. À vâng, con sắp đến rồi. Nhanh lên. Tắt máy, Bình tiếp tục bước lên trên tầng 4. Thế nhưng chốc chốc anh lại quay về sau lưng như để tìm xem có ai ở đó hay không. Sau khi lên đến nơi, nhìn cái túi đựng 3-4 món ăn được gói trong giấy bạc mà ông bà ngay gật gù ra vẻ hài lòng. Còn Bình thì lơ ngơ như người mất hồn, bởi vì trong đầu óc của anh lúc này vẫn còn dư vị vương vấn của cái mùi nước hoa quen thuộc. Từ khi đào mất mọi thứ đồ đạc, quần áo cho đến tư trang đều được bỏ vào quan tài để chôn chung. Duy chỉ có lọ nước hoa là còn được Bình giữ lại. Lâu lâu anh dùng nó để xịt lên góc di ảnh của người vợ quá cố. Này, ăn đi, sao còn ngồi đực ra đó? Giọng nói của ông hai một lần nữa làm cho Bình giật mình, anh lắp bắp. À, con đang nghĩ một vài chuyện thôi. Mày dạo này cứ lơ ngơ lắm đấy nha. Cái chuyện làm ăn dù biết là quan trọng, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Và đây rồi mày cũng thấy đó, tiền có nhiều cỡ nào cũng đâu bằng được sức khỏe của bản thân. Vâng ạ, con biết rồi. Bình gật đầu, thôi không nghĩ về cái chuyện mùi hương nước hoa kia nữa. Bởi vì anh tự trấn an rằng biết đâu đó chỉ là một sự trùng hợp. Còn cái người kia họ đang gấp, cho nên đi khá nhanh vào cái góc khuất đó phía tầng 2. Sau bữa ăn ngon miệng, bà hai lại được nằm trên giường ăn trái cây do chồng của Bình bóc. Còn Bình thì đi gặp vị bác sĩ chuyên khoa để nhận đơn thuốc cũng như là sổ bệnh án. Kết quả chụp chiếu lần này của bà hai đã gần như hoàn toàn bình thường. Vì bác sĩ chỉ khuyên bà tránh vận động mạnh mà thôi. Trở về khuya, cơn mưa giả dích đã không còn nữa. Nhưng cái luồng không khí lạnh thì giống như được nhân lên gấp đôi gấp ba. Bình chưa buồn ngủ và lại tự dưng anh lại thèm thuốc hút. Thế là Bình rón rén vớ lấy cái bao thuốc lá rồi bước ra bên ngoài. Giờ cũng đã khuya, cái hành lang không có nhiều bệnh nhân cũng như người nhà đi lại. Chỉ có hai cô y tá ngồi ở cuối dãy để trực mà thôi. Tất nhiên là Bình không thể đứng đây để hút thuốc được, nên anh chọn chính là vườn cây ở bên dưới tầng trệt. Kéo cao cổ áo khoác lên, Bình đưa chân bước tới phía thang máy. Nhưng không hiểu sao anh cứ ấn mãi mà cánh cửa không chịu mở. Cho dù là phía cái bảng tín hiệu đang dừng ở số 4, tức là chả có ai sử dụng nó cả. Bình quay sang nhìn về phía hai cô y tá. Hai cô ơi, hình như thang máy bị hỏng hả? Em cũng không biết ạ, anh có việc gì cần hả? À, tôi muốn xuống dưới tầng. Giờ cũng đã khuya nên chắc không thể liên hệ được với đội bảo trì sửa chữa. Anh chịu khó đi thang bộ nhé. Cái cụm từ cụm thang bộ cũng được nhắc đến khi mà Bình có chút chần chừ, nhưng rồi anh cũng gật đầu. Bước dòng theo cái hành lang, Bình thì lại nhớ về cái chuyện ban nãy và không biết có phải là trùng hợp hay không. Mà gần như là ngay lập tức, mũi của anh cảm nhận được một mùi hương để quen thuộc. Giờ thì không nhầm lẫn thì đâu được nữa. Anh đảo mắt nhìn chung quanh, vẫn là một sự vắng lặng như tờ. Cũng phải mất một lúc Bình mới nhận ra được rằng ở trong cái góc đối diện đang có một bóng người. Nhưng cái bóng người này không di chuyển mà lại ngồi thu lu trong một góc tường kế bên cầu thang ở tầng 3. Ai đó? Bình cất tiếng hỏi theo phản xạ. Nhưng khi đối phương vẫn chưa kịp trả lời thì cái bóng đèn ở hành lang bất ngờ vụt tắt. Đợi chừng vài giây sau thì nó mở trở lại. Nhưng thứ khiến cho tim của Bình như thắt lại lúc này chính là cái bóng người kia không còn ở đó nữa. Mà làm sao một người trong bóng tối lại có thể di chuyển nhanh như vậy, còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân. Vẫn không phải là một người quá mê tín, thế nhưng Bình cũng ý thức được thứ anh đang gặp đây nó dường như chẳng phải con người. Giờ thì việc hút thuốc không còn quan trọng nữa, Bình quay lưng bước đi thật nhanh lên tầng 4. Hai cô y tá trông thấy anh với một vẻ mặt trắng bệch thì cũng giật mình không kém. Ủa, anh không xuống dưới nữa à? Bình không đáp mà chỉ gật đầu rồi chạy thẳng về phòng bệnh của bà Hai. Và đến nơi, anh không một chút chần chừ lao lên cái sofa êm ái và an toàn của mình. Anh nhớ tới những câu chuyện kinh dị mà người ta hay kể trong bệnh viện. Rất có thể vừa rồi anh đã gặp phải một người và một chuyện tương tự như vậy. Cũng phải mất kha khá thời gian, Bình mới có thể chìm dần vào giấc ngủ. Trong lúc đang mơ màng, anh thoáng thấy hình như có bóng người đi qua đi lại trước chỗ của mình nằm. Trời sáng, Bình thức dậy thì đã thấy bà Hai mặc lại quần áo bình thường. Ông Hai thì mở cái túi sách kiểm tra chỗ thuốc men cũng như các loại giấy tờ mà hôm nhập viện đã mang đi. Về phần của mình, Bình cũng muốn sao cho mau chóng rời khỏi cái nơi để ám ảnh này. Thế là anh lập tức ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi gọi xe để đưa mọi người về đại nhà. Sau hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển thì chiếc xe cũng dừng lại ở trước cánh cổng lớn sơn màu vàng đến nhà. Bà Hai ngồi trên nóng đít thì đã thay bộ quần áo khác rồi lẩm bẩm: "Ông này, bây giờ tôi phải đi có tí việc nha." Bà hướng xuống dưới bếp cất tiếng gọi: "Dì Năm ơi, dì đi với tôi." Nghe bà chủ gọi tên, bà Năm nhanh chóng chạy theo. Trông thấy vợ có chút khác lạ, ông Hai lại hỏi: "Bà sao vậy? Vừa mới về không có nghỉ ngơi còn định đi đâu?" "Tôi đi giải quyết một chút công việc, ông cứ ở nhà, có gì tôi sẽ nói sau." "Mẹ ơi, hay là để con đi cùng mẹ nhé, có gì con còn phụ chứ một mình dì Năm nhớ đâu." "Không cần đâu, mẹ đi một tí là mẹ về ngay mà." Để một lát thì xe cũng đến, bà Hai cùng người giúp việc chui vào rồi cứ như vậy rời đi. Ông Hai liền chép miệng cáo tay lấy tờ báo: "Thôi kệ đi, mẹ mày là như vậy đó, chứ nếu đau bẫy đã la làng la xóm lên rồi, cứ an tâm." "Vâng ạ." Cùng lúc đó ở trên xe, bà Năm thì thầm: "Bà chủ à, mình đang đi đâu vậy bà?" "Đi gặp cô Chín." "Cô Chín à?" Bà Hai không đáp nhưng chỉ gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời. Sau hơn 1 giờ đồng hồ thì chiếc xe cũng dừng lại trước một căn nhà rộng lớn không kém gì nhà mình. Phía trước còn có một khu vườn và hòn non bộ hoành tráng. Đứng trước cửa nhà, bà đưa tay gõ đồm độp miệng gọi lớn: "Cô Chín, cô Chín ơi." Cánh cửa nhà được mở ra nhanh chóng, một người đàn ông còn khá trẻ, ăn mặc áo bà ba, có vẻ như đã hẹn trước nên đối phương cúi đầu chào rồi ra hiệu cho ngay người bước vào. Bên trong qua khỏi khu vườn là gian phòng khách với một cái bàn thờ lớn nghi ngút khói. Trông thấy một cái bóng người đang ngồi trên bộ bàn ghế uống trà, không chần chừ bà liền quỳ sụp xuống chắp tay rồi van vái: "Cô Chín à, cô làm ơn cứu con, bổ hết tác dụng rồi, nó về rồi cô à." Trong người phụ nữ ngồi ở bàn kia cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Nó là một người tầm 40, cơ thể mảnh khảnh, da trắng trẻo và gương mặt được trang điểm khá đậm. Bà Hai lết đến gần hơn, ánh mắt sợ sệt cầu xin: "Cô à, cứu con với, con sợ lắm cô à." Người phụ nữ vẫn chưa nói gì, bà ta ngước nhìn người đàn ông, ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Một lát sau anh ta mang vào một con gà. Bà Chín ngồi trước bàn để làm lễ. Sau khi đọc qua một lượt mấy câu thần chú hết sức khó hiểu, thì bà dùng con dao nhọn hở qua chân ngọn lửa của cái đèn dầu, rồi tiến tới chụp lấy phần cổ của con gà đang bị trói nghiến. Hành động tiếp theo thì không quá khó đoán, khi bà thầy cứ một nhát khá ngọt. Con gà vùng vẫy co giật, nhưng thứ đáng nói bây giờ lại chính là từ trong vết cắt, thật bất ngờ, không phải là máu huyết mà thay vào đó là một thứ nước đen ngòm, hôi tanh, ứa ra nhỏ lộp độp xuống bàn lễ. Đợi cho thứ nước này cạn, bà Chín lúc này ngừng lại: "Nghiêm trọng rồi, bà làm gì mà để thành ra tên nông nỗi này chứ?" Con không biết." "Sao lại không biết? Con thể là con không biết thật, còn cũng chẳng làm gì cả. Từ hồi đó đến giờ bùa thầy cho con vẫn giữ trên bàn thờ của nó. Lúc nãy về con có kiểm tra vẫn y nguyên." Cái mốc thời gian đó mà bà ngay vừa nhắc đến đây, như thể một cuộn phim tua ngược, từ từ xuất hiện trong trí nhớ của bà. Lúc ấy sau khi Bình đã lấy đào được một khoảng thời gian hơn 3 tháng thì công việc của anh gặp khó khăn. Không những vậy, ông Hai còn dính líu vào một vụ kiện khá rắc rối. Trên những chuyện xấu liên tiếp xảy đến, bà Hai vô tình nghe được có một bà thầy Chín nổi tiếng cao tay. xem giúp được hiện tại, quá khứ và tương lai của một người. Vốn không phải là một người mê tín, thế nhưng như người ta bảo có bệnh vái tứ phương, cho nên bà Hai liền tìm đến để cầu xin giúp đỡ. Sau khi trình bày xong, bà Chín lầm nhầm tính toán gì đó rồi thầm hỏi: hình như trong nhà bà vừa mới cưới dâu. Dạ thưa có, sao cô biết? Nãy giờ con đâu kể đâu. Bà cứ trả lời thôi. Chuyện vì sao tôi biết bà không cần quan tâm. Dạ con xin lỗi, con không hỏi nữa. Đúng là con trai con lấy vợ khoảng 3 tháng. Mà cho tôi ngày tháng năm sinh của con trai và con dâu của bà. Vâng ạ, cô đợi con một chút. Sau khi có được thông tin, bà Chín tiếp tục bấm độn tính toán. Mất một khoảng thời gian khá lâu, bà mới chép miệng: thôi đúng rồi, lúc cưới xin mọi người có đi xem tuổi tác của hai đứa nó không? Dạ thưa cũng có, nhưng mà chẳng nghe ai bảo gì cả. Trời đất ơi, thế thì gặp phải thầy giỏm rồi. Tuổi tác của hai người kỳ nhau nặng lắm. Có thể con dâu của bà khắc chồng mang số sát phu, lại còn mang tiết điểm xui rủi cho cả gia đình của bà. Trời đất, thế bây giờ con phải làm sao à? Bà có thể bảo con trai của bà ly hôn không? Dạ cái chuyện này khó lắm. Cô à, thằng Bình nhà con cứ như bị trúng bùa mê thuốc lú vậy. Lúc mà cưới con Đào về toàn là ý của nó, chứ vợ chồng con có biết cái gì đâu. Giờ bảo nó bảo nhau thì không hợp tuổi, thì có khi người bỏ đi chính là nó chứ không phải là cái con kia. Trời đất ơi, sao số của gia đình con lại khổ vậy hả cô? Cứ bình tĩnh, cái gì cũng có cách của nó cả. Bà Chính lầm bầm tính toán một hồi rồi tư vấn: số mệnh khác nhau thì giờ cũng chỉ còn một cách, đó là di căn hoán đổi, chuyển những thứ xui xẻo nhất từ phía bà và gia đình đổi ngược lại. Cô nói như vậy là sao? Tức là gia đình của cô Thủy kia và chính nó cũng sẽ gặp xui xẻo thay cho những gì mà gia đình bà phải chịu. Trời đất ơi, làm vậy có ổn không cô? Không ổn thì cũng không còn cách nào. Bà không làm thì có thể ra về, tôi chả ép. Làm mấy cái chuyện này cũng hao tốn công lực của tôi, chứ đâu có phải muốn là được đâu. Cô cho con thêm một ít thời gian con suy nghĩ được không? Tất nhiên là được. Bà cứ về đi, khi nào nghĩ thông suốt thì có thể quay lại. Vâng ạ, con biết rồi. Trở về từ chỗ của bà Chín, bà Hai cứ nghĩ mãi, và người đầu tiên mà bà chia sẻ đã không phải là chồng mà lại chính là bà Năm giúp việc. Bởi vì bà biết tính của đối phương rất hiểu mình và cũng khá kín tiếng. Khi kể cho bà Năm nghe xong thì bà chép miệng nhăn mặt: trời đất, bà chủ ơi, sao lại chuyện nghiêm trọng vậy? Tôi có biết gì đâu, bây giờ nó lòi ra như vậy tôi bối rối quá. Còn rối cái gì chứ? Tôi thấy cô Đào là người hiền hậu lại chịu khó, nhưng cái nạn không hợp tuổi này nó ghê lắm. Để tôi nói cho bà chủ nghe, phía dòng họ của tôi cũng có người không có tin, lấy người mang số sát phu, rồi chỉ chưa đầy mấy tháng sau khi cưới thì đã phải vong mạng rồi. Càng nghe bà Hai lại càng lo lắng cho số phận đứa con trai duy nhất. Nếu Bình có mệnh hệ gì, chắc bà không sống nổi mất. Trường hợp là lúc đó Bình cũng đi công việc về, bà Hai liền cất tiếng gọi: Bình về rồi hả con? Con Đào đâu? Dạ Đào về nhà mẹ của cô ấy rồi, nghe bảo có việc nhưng mà sao về trước giờ cơm trưa. À mà Bình này, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ thấy từ ngày mai đó, mày với lại con Đào lấy nhau đến giờ cũng có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ. Có chuyện gì đâu mẹ, con với vợ con bình thường mà. Mẹ cũng chẳng giấu gì mày, mẹ vừa đi xem thầy, họ bảo những chuyện rắc rối trong gia đình của mình là do tuổi của hai đứa không hợp. Tất nhiên Bình nghe đến đây thì gạt phăng đi: thầy buổi nào rồi mẹ còn tin mấy cái chuyện đó. Bình à, mẹ còn non trẻ, có những cái chuyện mẹ không hiểu hết được đâu con. Thôi mẹ, con biết là mẹ muốn nói cái gì nhưng mà không đâu. Mẹ cũng đừng có nói cho Đào biết, kẻo ngược lại lại gây ra sóng gió gia đình hai bên. Cái thằng này mày. Thôi con mệt rồi, con lên phòng ngủ trước đây. Không đợi cho bà Hai nói hết câu, Bình cứ như vậy bước dậy đi lên trên phòng. Để cho Bình đi khỏi, bà Năm mới nói: đấy bà chủ thấy không, tôi đã bảo rồi mà, những người trẻ chúng nó cố chấp lắm. Vậy tôi phải làm gì đây? Chẳng phải lúc nãy bà chủ bảo bà Chín kia có cách? Có cách, nhưng mà người ta bảo người không vì mình trời đu đất diệt. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn lại thì do bà quyết định. Nghe những lời chia sẻ này, bà Hai không còn ngần ngại hay chần chừ nữa, mà bà lập tức quay trở lại nhà của bà Chín. Tại đây sau khi trao đổi thêm vài chuyện, và nhất là tiền nong giá cả, thì bà Chín cũng bắt đầu vào lễ. Mất gần 7 ngày 7 đêm thì lá bùa di căn hoán số cũng được luyện thành. Bà Chín đưa lá bùa dưới căn dặn: hãy về nhét cái lá bùa này dưới gối của Đào, nội trong vòng 7-7-49 ngày không được động chạm đến. Cái việc này tuy không quá khó khăn, khi mà trong nhà bà Năm luôn là người đảm nhận việc lau chùi dọn dẹp, cũng như mang mấy cái vỏ gối đi giặt rũ. Chỉ cần dặn bà ấy chú ý không động đến chiếc gối của Đào nữa là được. Cứ như vậy, cái phép được bà Hai thực hiện theo và nó nhanh chóng mang lại kết quả, khi những rắc rối ở trong nhà bỗng chốc được giải quyết theo một cách hết sức bất ngờ. Còn ở hướng ngược lại, gia đình của Đào lại bị người ta lừa đảo một số tiền lớn. Cứ tưởng đâu như vậy thì sẽ im xuôi, sẽ đến lượt của Đào. Vào một buổi sáng nọ, cô đang cùng mọi người ăn sáng thì bất ngờ hoa mắt chóng mặt rồi ngã quỵ xuống đất bất tỉnh nhân sự. Khi được đưa vào bệnh viện, phát hiện ra đã mắc phải một chứng bệnh nan y và đã ở giai đoạn không thể chữa trị bằng thuốc men. Hai tin này thì Bình sốc lắm. Duy chỉ có bà Hai là biết được trước, thế nhưng bà làm sao có thể nói sự thật cho mọi người. Bà chẳng mảy may thương xót cho đứa con dâu, bởi nếu không làm cái phép kia sớm thì nhiều khi bây giờ người đổ bệnh lại chính là Bình. Trong lòng tuy vui sướng, thế nhưng mà ở bên ngoài bà vẫn tỏ ra quan tâm đứa con dâu của mình hết mực. Ngoài việc chạy chữa tây y không có tác dụng thì bà còn muốn đi tìm thuốc đông y về để bắt mạch thăm khám. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Chỉ sau hơn 2 tháng chống chọi với cơn bạo bệnh, cuối cùng Đào nhắm mắt xuôi tay trên giường bệnh với sự đau khổ tột cùng của Bình. Sau cái chết của con dâu, bà Hai lại quay trở về tìm gặp bà thầy Chín. Mà chuyện đâu chỉ dừng lại ở đây, khi mà bà thầy còn làm thêm một cái lễ chấn điểm ngôi mộ và cho bà Hai một lá bùa căn dặn về để trên bàn thờ của con dâu. Có như vậy thì cô mới không thể hiện về để đòi lại công bằng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bà Hai cũng dần quen với việc làm đầy tội lỗi của mình. Mà cũng không hẳn, bởi vì trong thâm tâm của bà, những gì mà bản thân làm nó đâu có tội lỗi gì chứ. Quay trở lại với thực tại, bà Chín lúc này chép miệng: thế thì chỉ có một khả năng là mồ mả bị đậm. Nào, ra đi chỗ chôn cất đó xem thế nào. Một lát sau hai người cũng có mặt ở ngoài nghĩa địa. Tính ra cũng mấy tháng trời bà Hai mới quay lại đây. Ra đến nơi bà khựng lại khi nhận ra phần gạch lát trên mộ của con dâu đã được thay mới. Trời đất ơi, cái gì thế này? Bà Chín thắc mắc. Bà không nhớ những gì tôi dặn sao hả? Cái phép chấn điểm tuyệt đối không được ai động đến. Giờ thế này thì hỏi tại sao nó không hiện về rồi hành cho bà lên bờ xuống ruộng. Trời đất ơi thưa cô, con quả thật là không biết cái chuyện này. Con có nghe ai nói đâu à? Vậy thì ai? Được rồi, cô đợi con một lát. Vừa nói bà Hai vừa lấy điện thoại gọi ngay cho con trai. Bình à, mày nghe mẹ hỏi. Có chuyện gì với mẹ? Mày sẽ lấy mộ cho con Đào về không? Ủa sao mẹ biết? Mày xây sao mà không nói tao một tiếng? Thì hôm trước con ra thăm, thế mộ phần gạch men đã bị bong chóc, cũng không có gì to tát. Con nhờ người gọi thợ đến làm trong ngày thôi mà. Mày... mà có chuyện gì với mẹ? Bà Hai tuân định nói gì đó thì nhưng cũng nhanh chóng cựng lại rồi cúp máy ngang. Cô gọi kết thúc, bà quay sang nhìn về phía đối phương. Thưa cô Chín, cái này do thằng Bình nhà con xây chứ con không biết. Gầy gò rồi đấy. Nghe thấy những lời này thì bà Hai hoảng lắm. Bà tiến tới bấu chặt lấy cánh tay của đối phương. Cô Chín à, cô giúp con trấn nó lại được không? Hết bao nhiêu tiền của con cũng chấp nhận. Trước sự van nài của đối phương, bà Chín cũng gần gù đồng ý. Tiếp đến bà bước đến trước tấm bia mộ, dùng ngón tay vẽ vời vào khoảng không. Vẽ xong bà ta móc thêm một lá bùa rồi bảo: bà đem lá bùa này về đặt thay thế chỗ lá bùa cũ. Sau khi làm xong tắm rửa, xông mình bằng nước lá thảo mộc để tẩy uế. Dạ vâng. Về đến nhà, về tính ra cũng mất khá nhiều thời gian, bà Hai lập tức nhận được ánh mắt dò xét của chồng. Bà đi đâu bây giờ mới về? Điện thoại còn không có gọi được. Không có gì, tôi đi giải quyết công chuyện chút mà. Chuyện gì? Xong rồi, ông không cần phải lo. Vừa nói bà vừa bước thẳng về trong phòng, đóng sầm cửa lại. Thế là ông Hai không hỏi gì thêm, tiếp tục vui thú uống trà đọc báo. Sau bữa cơm trưa, mọi người ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Cũng là lúc bà Hai thực hiện kế hoạch của mình. Bà bước tới bàn thờ của con dâu, mang lá bùa kẹp vào để giữ tấm di ảnh. Hoàn tất mọi thứ xong thì bà cảm thấy cơ thể của mình có phần nhẹ nhõm. Như thế này thì chắc là mọi chuyện đã được giải quyết. Đêm này cơn mưa giao mùa tiếp tục quay trở lại. Bình nằm trên giường. Hôm nay anh không lên cửa hàng vì cả người tự nhiên thêm mệt mỏi. Trong bữa cơm lúc nãy, Bình cũng chỉ ăn lưng bát cơm rồi đứng dậy. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là việc vào lúc trưa. Khi đang thiêu thiêu ngủ thì Bình bất ngờ lắm. Bình nằm mơ thích Đào, người vợ quá cố của mình. Đào hiện về đứng ngay trước mặt của Bình. Cương mặt của cô xanh xao hốc hác. Cả mắt của Đào thì ngấn ngấn nước như vừa mới khóc một trận lớn. Đào, Đào ơi. Bình cất tiếng gọi vợ. Anh định đưa tay ôm lấy cô, nhưng cả người cứ dính chặt xuống giường. Chật vật một lúc thì Bình cũng bừng tỉnh lại. Và tất nhiên hình bóng của Đào không còn ở đó nữa. Nếu như bình thường thì Bình sẽ không quá xúc động. Nhưng không hiểu sao trong lòng của anh cứ có linh tính mách bảo rằng nó không chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Khi còn chưa kịp lý giải được chuyện gì đang xảy ra thì đến tối lại thêm một lần nữa, Bình thấy vợ của mình hiện ra trong cơn mê man. Hình dạng của cô không còn dễ nhìn như lúc trưa nữa. Thay vào đó trông Đào không khác gì lúc lìa đời. Gương mặt hốc hác, tóc tai bù xù, tay chân khẳng khiu tựa như những khúc xương khô. Em ơi. Đến khi bừng tỉnh thì Bình lúc này phải mất một lúc mới biết rằng tất cả chỉ là mơ. Giờ đây Bình nằm vật ra giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, miệng lẩm bẩm: Đào à, anh nhớ em lắm. Sao đến ngày giỗ của em rồi, anh nhớ em lắm. Lời thì thầm vừa dứt thì bên ngoài cửa sổ có một tiếng động vọng lại. Bình giật mình vội nhòm dậy nhìn. Lúc này trời khá tối, cộng thêm có mưa, cho nên dù có ngọn đèn ngoài chân hỗ trợ, ánh sáng vẫn không đủ để cho anh nhận biết được thứ gì gây nên tiếng động ấy. Là một lần nữa nó lại vang lên. Lần này nghe như có ai đó đang gõ vào cánh cửa sổ, đang từ từ mở ra từ phía bên ngoài. Bình bước xuống giường cất tiếng gọi: Ai đang bên ngoài đó? Tiếng mưa lấn át đi mọi âm thanh khác. Bình bước đến gần hơn, miệng tiếp tục câu hỏi của mình lần thứ hai: Ai đó? Vừa mới dứt câu thì anh giật mình bởi một tia sét xẹt ngang bầu trời, để lộ ra một bóng người đứng ngoài cửa sổ. Đáng nói hơn, cái bóng này không ai khác chính là Đào. Cả người của cô ướt sũng, gương mặt trắng bệch, kèm theo đó là một ánh nhìn đầy u uất. Đào, Đào ơi. Bình gọi tên của vợ, toan chạy ào tới trong vô thức. Khi mà tia sét thứ hai xuất hiện thì cái bóng của Đào đã không còn ở đó nữa. Anh bấu tay và chấn xong cửa, nhòi người ra ngoài, miệng vẫy gọi: Đào, Đào ơi. Tiếng gọi khá lớn của Bình lần này đầm đánh động tới những người khác trong nhà. Đầu tiên là ông Hai. Ông đang kiểm tra cửa nẻo ở bên ngoài nên khá nhanh chóng bước tới trước cửa phòng của con trai, vừa gõ cửa vừa hỏi: Bình à, có chuyện gì vậy? Phải mất một lúc Bình mới mở cửa phòng, anh lắp bắp: Bố à, hình như con vừa thấy vợ con bố à. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Con nói thật mà. Con thấy Đào, thấy từ mấy hôm nay, nhưng là ở trong mơ. Con vừa mới đây vừa thấy cô ấy ngay lúc còn thức, đứng ở ngoài cửa sổ nhà mình đấy. Nghe Bình kể đến đây, tất nhiên ông Hai không tin. Ông thì thầm trấn an: Thôi, con nhìn nhầm thôi mà. Con Đào nó mất lâu rồi, về là về thế nào, để mọi chuyện qua đi con. Chắc giờ này con hay thức khuya, ăn uống không đầy đủ, lại sắp tới ngày giỗ của nó sinh ra ảo mộng thôi. Bình không đáp mà chỉ gật gù. Anh thở dài, đưa tay xoa xoa vầng trán. Một lát sau anh lên tiếng: Thôi muộn rồi, bố ngủ đi nha, con đi nằm nghỉ một chút. Ngủ sớm đi cho đầu óc nó được thư giãn. Bình đóng phòng lại lên giường nằm. Tuy nhiên anh vẫn không thôi nghĩ về người vợ của mình. Nói về ông Hai, sau khi trở lại phòng thì lúc này bà Hai mới hất hàm hỏi: Có chuyện gì vậy hả ông? Hình như vừa nãy tôi nghe thấy thằng Bình nó la lối cái gì hả? Không có gì đâu. Nó bảo là nó nhìn thấy con Đào, bà có tin được không? Cái gì? Ông nói sao? Sao nó thích được con Đào nó? Thì đó, chắc là dạo này nó lao lực chuyện ở cửa hàng cho nên mơ mộng linh tinh. Mai bảo dặn dì Năm nấu mấy cái món bổ cho nó. Được rồi, ông cứ an tâm. Thôi tôi ngủ đây, buồn ngủ quá. Nên đến đây thì ông Hai ngả lưng xuống giường nhắm mắt đi ngủ. Còn bà Hai tuy nói vậy nhưng không thể nào chớp mắt, bởi bà biết chuyện con dâu của mình hiện về là điều có thể xảy ra. Để xem, để mấy hôm nữa bùa hoàn toàn phát huy tác dụng thì mày hiện hồn với kiểu gì. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đến lúc bà Hai đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì nó đã chỉ sang hơn 1 giờ sáng. Vẫn chưa có cảm giác buồn ngủ cộng thêm sự bồn chồn khiến cho bà bị chột bụng. Thế là bà mới nhòm dậy, lò mò mở cửa phòng xuống vía nhà vệ sinh ở đằng sau nhà. Đi được nửa đường, lúc băng ngang qua phòng của Bình, bà Hai có chút giật mình. Bởi bên tai bà nghe văng vẳng hình như có tiếng người nói chuyện ở bên trong. Có chút tò mò, bà bước tới gần, ghé sát tai lại để nghe ngóng. Đúng là có tiếng xì xầm nói chuyện thật, bà lẩm bẩm. Quái, cái thằng này chưa ngủ ha, còn nói chuyện với ai vậy? Không một chút ngần ngại, bà đưa tay lên gõ cửa. Bình ơi, mày làm gì trong đó hả con? Không có tiếng đáp lại, thanh âm trò chuyện cũng không còn vang lên nữa, mọi thứ yên ắng lắm. Thôi không quan tâm nữa, bà tiếp tục đi vệ sinh của mình. Một lát sau thì khi đã xong, bà bước lên trên nhà thì lại một lần nữa khựng lại. Giờ thì bà trông thấy con trai của mình đang đứng thắp hương trước cái bàn thờ của con dâu trong góc phòng. Do chừng hết 3 năm tang, cho nên phải đợi xong đám dỗ thì sắp tới, xe ảnh của Đào mới được chuyển lên bàn thờ chính ở trong nhà. Bình, mày... Rất nhanh chóng Bình quay người lại. Có chuyện gì vậy mẹ? À không có gì đâu. Sao mày còn chưa ngủ hả? Giờ nào rồi còn ra thắp hương? Lúc nãy tao gọi cửa mày không có nghe thấy gì hả? Ủa có hả? Con không nghe thấy gì cả. Có. Con không ngủ được. Vừa mới tính toán nhập đợt hàng tiếp theo. Làm như thiếu tiền lắm hay sao mà làm bán mạng vậy? Chuyện cần thiết thì chả thích thực hiện. Nơi bóng gió xong, bà Hai lúc này quay lưng và rời đi. Về đến phòng thì cơn buồn ngủ lúc này cũng bắt đầu xuất hiện. Khi cảm giác hai mắt của bà nặng trĩu và cũng rất nhanh chóng. Chỉ khoảng hơn 10 phút sau, khi đặt lưng xuống giường thì bà Hai đã thiếp đi. Tuy giấc ngủ không kéo dài được bao lâu, khi bà bị cái cảm giác nặng nề đè nén, qua cả mắt còn đang ngáy ngủ, bà Hai lờ mờ nhận ra hình như có một bóng đang đè lên người của mình. Chưa dừng lại ở đó, cái bóng này có dáng người quen thuộc lắm, mái tóc dài phủ xuống chạm cả vào người của bà. Sức nặng ngày một nhiều hơn, miệng của bà há lớn, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể thốt ra được nên lời. Bà nhìn sang trông thấy ông Hai đang nằm ngủ bên cạnh. Tất nhiên là ông vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ. Tất nhiên bà biết được rằng cái bóng đen đây chính là đứa con dâu mà bà tốn không biết bao nhiêu công sức để chủ ếm. Trời ơi, sao mày có thể? Bà nghiến hai hàm răng của mình lại, gồng mình chống chọi với cơn ngạt thở. Được chừng 10 phút thì ngất điểm đi. Đến khi trời gần sáng thì bà Hai mới bừng tỉnh. Cái bóng của đứa con dâu đã không còn nữa, nhưng cơn đau bụng âm ỉ thì vẫn còn hiện hữu. Bà nhăn mặt đưa tay ôm bụng nhòm người dậy, đưa mắt nhìn xuống bụng của mình thì hoảng hốt. Nó đang có những vết bầm đen bầm đỏ hết sức kinh dị. Còn nén còn in hình bàn tay rõ mồn một. Đây cũng như một lời khẳng định cho việc cái bóng tối đã đè bà không phải là giấc mơ. Tất nhiên là bà không thể hiểu được, rõ ràng bà đã phong ấn Thủy lại bằng lá bùa của cô Chín. Tại sao cô vẫn có thể làm hại đến bà được chứ? Sự tò mò làm cho bà nén cơn đau, cố gắng chống tay nhỏm dậy rời khỏi giường. Ông Hai thì vẫn nằm bên cạnh ngáy o o từng hồi. Lê lết ra đến phòng khách, bà Hai bước tới với bàn thờ của con dâu. Giờ cái gì ảnh lên? Cái gì thế này? Bà Hai hoảng sợ lắm, bởi cái lá bùa cũ và mới đều không còn thi đồng nữa. Rõ ràng hôm qua mình đã bỏ nó ở đây, nó đâu rồi? Bà Hai đưa mắt nhìn kỹ lại thêm một lần nữa, và đúng là chẳng thấy hai lá bùa đó đâu. Đúng lúc này một tiếng sấm chớp nổi lên ầm ầm bên tai, làm cho bà giật bắn cả mình. Kèm theo đó là một cảm giác có bàn tay chạm vào vai. Quay ngoắc lại đằng sau không trông thấy ai, nhưng sống lưng đã nổi đầy cơn ớn lạnh. Biết có chuyện chẳng lành, bà lập tức quay trở về phòng ngủ của mình. Đến nơi bà leo lên giường, lấy chăn trùm kín người, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cửa như sợ một thứ gì đó sẽ nhảy sổ vào vậy. Hơi thở nặng nhọc, bà thầm nghĩ, là bùa đâu rồi? Sao nó lại hay làm? Nhớ tới việc con trai thắp hương trên bàn thờ của con dâu vào đêm qua, nghe đến đây bà Hai nghi ngờ. Đúng, chỉ có nó thôi mà. Nghe đến đây bà Hai liền trở ra bên ngoài, chạy tới trước cửa phòng của con trai và lên tiếng gọi. Bình, Bình ơi! Cứ phải mất một lúc thì cánh cửa phòng được mở ra. Con đây có chuyện gì với mẹ? Mày nói cho mẹ biết đêm qua, mày có động chạm gì đến bàn thờ của con Đào hay không? Động chạm? Mày nói gì con chả hiểu. Mày nói cho tao biết, mày có lấy nó không? Mày có lấy lá bùa đó không? Cái mẹ bùa chú gì? Cuộc chuyện trò khá lớn tiếng của hai mẹ con khiến cho ông Hai thức giấc. Từ trong phòng bước ra ông ngạc nhiên. Hai mẹ con bà làm cái gì sáng sớm đã ở Mỹ thế? Không có gì, tôi chỉ hỏi chút chuyện thôi. Bà ngay trợn mắt nhìn con trai. Lúc này bà Năm từ dưới bếp bước lên. Bà chủ ơi, xuống đây tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? À cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là vài chuyện bếp núc thôi mà. Trông thấy cái nháy mắt của bà Năm, bà Hai như hiểu ý cho nên liền bước xuống. Khi chỉ còn hai người phụ nữ với nhau thì bà Năm mới lấy trong túi áo của mình. Bà chủ, không phải cậu Bình cậu ấy lấy đâu. Thứ đang ở trên tay của bà Năm lúc này lại chính là cái lá bùa mà hôm qua bà Hai đã để lên bàn thờ của Đào. Sao nó lại ở đây? Dì Năm dì lấy hả? Không, tôi mới tìm được lúc nãy. Nó gần mấy cái lỗ hang chuột ở dưới bếp đây này. Tôi nghĩ chắc là lũ chuột đêm qua phá phách rồi tha bùa xuống đây. May mà nó không tha vào bên trong, chứ không thì chẳng biết đường nào mà lần. Bà Hai không một chút ngại ngần chụp lấy. Lúc này Bình và ông Hai đều về phòng của mình, cho nên bà cứ như vậy mang nó lên để lại chỗ cũ. Đồng thời không quên dặn bà Năm chuẩn bị lập mấy cái bẫy chuột ở chung quanh bàn thờ, phòng ngừa đám phá phách kia lại lẻn đến. Đến trưa thì bà Hai ngồi ở bộ bàn ghế ngoài phòng khách, mắt chốc chốc lại hướng về cái bàn thờ của Đào. Còn ông Hai thì vẫn với cái thói quen uống trà độc báo của mình. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của ông reo lên. Ở bên kia đầu dây là một người quen trong dòng họ. Này, bà nghe máy giùm tôi cái. Chú Tuấn chú ấy bảo cái gì đó, chắc là lại mấy cái chuyện cúng dỗ. Nếu có liên quan đến nhậu nhật đám tiệc á, thì bà cứ bảo là tôi bận rồi tôi gửi tiền cho chú ấy là xong. Bà Hai gần gù đưa tay nhấc máy. Nhưng chưa đầy một phút sau, cả mắt của bà trợn trừng lên, tại vô thức đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Cái hành động này làm cho ông Hai cũng bất ngờ lắm. Ủa, có chuyện gì vậy bà? Ông ơi, chú Tuấn chú bảo là phía ông Mạnh phá sản bỏ trốn rồi. Cái gì? Giờ thì đến lượt của ông Hai thẳng thốt. Cái người tên Mạnh được nhắc đến đây là giám đốc của một công ty bất động sản. Mối quan hệ của ông ta với vợ chồng bà vừa là chỗ thân tình và cũng vừa là con nợ, khi ông Mạnh vay tiền của hai vợ chồng đến hơn 10 tỷ đồng. Trước không tin, ông Hai ném luôn tờ báo xuống đất với chiếc điện thoại để xác minh lại thêm lần nữa. Sau cuộc gọi thứ hai lần này, ông tất tả thay quần áo rồi lái xe đi. Phải đến tận xế chiều thì ông Hai mới về tới. Trong gương mặt cô mệt mỏi lắm. Ông về rồi à? Sao rồi? Nó trốn thật rồi. Không chỉ có tôi mà hàng chục người cũng đến tìm. Trời đất ơi, vậy bây giờ phải làm sao? Sao với chăng gì, mà công an rồi để họ làm việc thôi. Ông Hai nói dứt câu rồi quay lưng đi thẳng về phòng ngủ của mình. Nhưng đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Bởi vì liên tiếp mấy ngày liền, chuyện tiền bạc còn chưa xử lý xong, thì bà Hai cứ chớp mắt lại là thế Đào lại hiện lên, đứng nhìn mình bằng một ánh mắt đầy oán hận. Thế có điều không ổn, bà Hai liền tìm tới chỗ cô Chín thêm lần nữa. Sau khi trình bày, đối phương đập bàn. Làm gì có cái chuyện vô lý như vậy? Tôi đã dùng lá bùa mạnh mẽ nhất của mình, nó có thành quỷ cũng làm sao đủ sức để chống lại. Thưa cô giúp dùm con, chứ cái chuyện này con quả thật hết cách. Cái để đó tôi sẽ chuẩn bị một cái lễ rồi mang ra chiếc mộ của nó để trấn yểm. Nói là làm, khi trời nhá nhem tối, hai người phụ nữ cũng có mặt tại ngoài nghĩa địa. Bầu trời hôm nay xám xịt, mây đèn kéo tới nhiều lắm, tựa hồ như sắp xảy ra một trận cuồng phong vậy. Bà Hai khép nép đứng kế bên bàn lễ, còn bà Chín thì khoác lên mình một bộ đạo bào trông uy nghi và nghiêm túc lắm. Đợi đúng 6 giờ tối thì buổi lễ cũng chính thức bắt đầu. Cái chuông trên tay của bà Chín rung lên từng hồi, miệng thì lẩm nhẩm đọc thần chú. Ở phía ngôi mộ của Đào, một trận đồ đã được dựng nên từ những sợi chỉ đủ màu sắc. Thế được sự chuẩn bị chu đáo này, bà Hai cũng có chút hy vọng. Thế nhưng đời không phải là mơ, nó nhanh chóng bị dập tắt bởi bà Chín bất ngờ đánh rơi cây cây chuông xuống mặt đất. Cảm ơn của bà trợn trừng miệng há hốc không thốt được thành tiếng. Bà Hai thấy như vậy thì bước tới. Cô Chín là có chuyện gì vậy? Không xong rồi, có kẻ đã giúp nó. Nói đến đây thì bà cũng ngã quỵ xuống rồi chìm vào trong cơn mê. Sự hoảng hốt của bà Hai còn được đẩy lên đỉnh điểm khi những sợi chỉ này phực lên cháy rụi rồi không có bất cứ một mồi lửa nào ở gần. Sợ quá bà Hai mới gào rú gọi cầu cứu. Cũng may có một nhóm người đi làm đồng về nghe qua, thấy cho nên chạy đến đưa bà Chín vào trạm xá để cấp cứu. Đến tối muộn thì bà Hai mới về đến nhà. Vừa nhìn thấy vợ, ông Hai đã trừng mắt rồi gắt. Chuyện nhà đang rối tung rối mù, bà bỏ đi đâu vậy? Tôi gọi còn không có nhấc máy. Nếu như bình thường bà Hai chẳng nói gì, nhưng chắc do trong lòng của bà đang bấn loạn, cho nên bà ngồi xuống bưng mặt khóc. Biết ngay người vợ có chuyện, ông Hai liền dò hỏi. Có chuyện gì sao bà lại khóc? Không xong rồi ông ơi, nhà mình sắp không xong rồi. Có cái gì đâu mà lo, nó bỏ trốn được bây giờ chứ trốn cả đời hả? Vì là số tiền ấy tuy lớn nhưng không phải là toàn bộ gia sản của nhà mình, không chết đói được đâu. Tôi không nói chuyện đó. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Trong cơn xúc động, bà Hai bèn kể tất cả mọi thứ, kể cả cái hành động trục bùa làm phép di căn hoán số để hại con dâu. Bà điên rồi. Bà có biết cái việc của bà làm nó mất nhân tính tới nhường nào không? Đây là con dâu của bà đấy, bà điên rồi. Tôi điên tôi mới cứu cái nhà này. Tôi cứu ông, cứu thằng Bình. Nếu không có tôi, bây giờ chúng ta đã bị nó khắc cho chết rồi. Bà từ bao giờ lại mê tín mù quáng vậy hả? Ông Hai nhìn vợ bằng một ánh mắt đầy bất lực. Bà lầm rồi. Bà bị người ta lừa rồi. Chứ từ lúc hai đứa nó cưới nhau, tôi đã xem tử vi đầy đủ và lại chẳng có khắc khiết gì cả. Ông biết cái gì chứ? Nếu không hiểu thì thôi, tôi không nói với ông, tôi sẽ tìm một thầy khác cao tay ấn hơn. Ngay là làm, ngay sáng hôm sau, bà Hai tìm tới thêm vài người làm nghề đạo pháp nữa. Thế nhưng khi xem quẻ thì ai nấy đều lắc đầu không dám can thiệp. Đã thế càng lúc sự ám ảnh của Đào gây ra lại càng nhiều. Ăn không ngon ngủ chẳng yên, dẫn đến việc sức khỏe của bà Hai giảm sút một cách nghiêm trọng. Chiều hôm nay, sau khi vị thầy thuốc đông y đến bắt mạch kê cho bà mấy thang thuốc bổ xong, ông Hai mới ngồi kế bên rồi thì thầm. Bà thấy trong người thế nào? Tôi chắc không trụ được nữa đâu. Nó cứ... Tôi thực sự là không biết làm gì cả. Tại sao ngày xưa bà lại có thể làm như vậy chứ? Giờ thì hối hận cũng muộn. Hay là để tôi làm một cái lễ cầu xin con Đào nó bỏ qua? Không đâu, vô ích thôi. Một lát sau, bà Năm từ bên ngoài mang bát thuốc đã sắc vào cho bà chủ. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ bà uống thuốc đi. Ông Hai vừa nói vừa đưa bát thuốc cho vợ. Bà Hai chống tay ngăn nhó ngồi dậy. Cái bát thuốc bốc lên một thứ mùi đặc trưng khiến cho bà cảm thấy nhợn nhợn nơi cổ họng. Tuy nhiên bà còn chưa kịp đưa vào miệng thì bát thuốc trên tay của bà rơi xuống đất. Cả cơ thể của bà co giật, chỉ ú ớ vài tiếng để vô nghĩa rồi ngã ngửa ra đằng sau bất tỉnh. Ông Hai cũng hoảng sợ lắm, cùng bà Năm chạy lại chuẩn bị đưa vợ của mình đi bệnh viện. Thế nhưng có lẽ đã muộn, bởi vì bà Hai đã không còn dấu hiệu của sự sống. Không biết có phải cái chết của bà Hai đã hóa giải được những ân oán hay không, mà trong nhà không có thêm bất cứ chuyện gì lạ. Cái người nợ tiền kia cũng tìm về rồi thương thảo thời gian và cách thức trả nợ. Sau khi chôn cất vợ xong, ông Hai cứ vài hôm lại mướn thầy ở trên chùa về làm lễ cầu siêu. Nhưng mà không chỉ cầu siêu cho vợ mình, mà còn làm lễ trước cái bàn thờ của Đào nữa. Bình thì vẫn vậy, vẫn chọn cuộc sống độc thân, lo kinh doanh và tưởng nhớ về người vợ quá cố. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.